Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hy vọng Vương trưởng quỹ không nên hiểu lầm. Không sai, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, một bên Trương Đạo Huyền vậy thấp giọng phụ họa. Trình cô nương tài sắc vô song, chúng ta chỉ là thưởng thức tài hoa của nàng mới đến nơi đây trong bóng tối bảo hộ. Tuyệt đối không phải nhìn lén tắm dừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Đạo Huyền cùng Bất Phá Hòa Thượng kẻ sướng người hỏa trên một gương mặt tràn đầy đại nghĩa lẫm nhiên. Ta mẹ nó tin ngươi cái quỷ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem Trương Đạo Huyền cùng Bất Phá Hòa Thượng bộ dáng, Vương Dã trực tiếp lườm một cái. Đêm hôm khuya khoắt ba người đều cũng mẹ nó xốc lên mảnh ngói nhìn lén. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn mẹ nó Mỹ Kỳ danh viết lo lắng an nguy. Cái này Trương Đạo Huyền cùng Bất Phá Hòa Thượng ra mặt dày, so võ công của bọn hắn còn càng hơn ba phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba người các ngươi, nghe được lần này ngôn ngữ, Vương Dã trợn trắng mắt thấp giọng nói. Một cái cao tăng đại đức, một cái huyền môn cao nói, còn có một cái cao nhân tiền bối, thế mà ở nơi này nhìn lén Trình cô nương tắm rửa thì cũng thôi đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn tìm lấy cơ trốn tránh trách nhiệm, các ngươi cần thể diện sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói gần nói xa, Vương Dã vẻ mặt đau lòng nhức óc. Đồng thời, hắn âm thầm thở ra một hơi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mẹ, nguyên lai đứng ở đạo đức điểm cao huấn người như vậy sảng khoái. A-di-đà Phật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, lúc này Bất Phá Hòa Thượng chắp tay trước ngực thấp giọng nói. Vương trưởng quỹ ngươi nói ba người chúng ta nhìn lén Trình cô nương tắm dừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, vậy ngươi chuyến này bên trên nóc nhà tới là làm cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, một bên Trương Đạo Huyền cùng Kiếm Thánh bừng tỉnh đại ngộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng a, nói ba người chúng ta nhìn trộm tắm rửa, ngươi tới làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lúc nhất thời, ba người cùng nhau hướng về Vương Dã nhìn lại. Cái gì đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe lời nói này, Vương Dã gãi đầu một cái thấp giọng nói. Ta đây không phải nghe được trên nóc nhà có động tĩnh, sợ hãi có tặc nhân ăn cắp cho nên vội vàng đến xem một chút nha. Nhưng mà ai biết vừa lên nóc nhà, liền thấy các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có đúng không? Lời vừa nói ra, một bên Trương Đạo Huyền ánh mắt rơi vào Vương Dã trên thân. Nhìn tặc nhân cần xuyên thành cái dạng này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên lai, Vương Dã vì đập vào nóc nhà không làm đi ra động tĩnh, cố ý đổi kiện màu đen già dặn quần áo. Hắn vốn nghĩ đêm nay chỉ có mình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này nóc nhà trừ mình ra, lại còn có Bất Phá Hòa Thượng, Trương Đạo Huyền cùng Kiếm Thánh ba người. Trong lúc nhất thời, Vương Dã thế mà không biết nên nói cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ấy, thoát thoát, ngay tại Vương Dã không biết nên nói gì thời điểm, Kiếm Thánh hướng về trong phòng xem xét thấp giọng nói ra. Trò hay bắt đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe lời nói này, Vương Dã mở chừng hai mắt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chợt hắn rón rén nằm ở Kiếm Thánh một bên, thấp giọng nói. Mang ta một cái, nhìn thấy một màn này, Bất Phá Hòa Thượng cùng Trương Đạo Huyền không có chút nào do dự, vội vàng đi tới mảnh ngói bị xốc lên chỗ nằm xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy người động tác cực nhanh, không có lộ ra chút nào động tĩnh. Vương Dã đám người ghé vào mảnh ngói bị xốc lên chỗ, hướng về trong phòng nhìn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này đã thấy Trình Tố Tâm thân mang một bộ cẩm y đi tới thùng tắm bên cạnh. Nàng lấy tay thử một chút trong thùng nhiệt độ nước gật đầu một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời, nàng bắt đầu chậm rãi chút bỏ quần áo. Hắn tóc đen như mực da như mỡ đông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, uốn lượn phác họa chỗ hiển thị rõ thướt tha, nhìn một cái vô số kinh tâm động phách. Thấy một màn như vậy, Vương Dã đám người cặp mắt trợn tròn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bốn người hai mắt trợn lên thoáng như chuông đồng giống như. Bọn họ sợ bởi vì nháy con mắt một cái, mà hạ xuống cái kia đặc sắc hình ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ chốc lát sau theo Trình Tố Tâm tiến vào thùng tắm bên trong, ánh mắt của bốn người mới từ từ thu hồi lại. Bốn người nhìn lẫn nhau một cái, đồng thời gật đầu một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ mặc dù không nói lời nào trao đổi, nhưng là từ hắn trong ánh mắt có thể nhìn thấy hai chữ. Hoàn mỹ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trước mắt Trình Tố Tâm, xác thực không thẹn cho Diễm Tuyệt Kinh Thành cái danh hiệu này. Giao diện cho điện thoại, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.